Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 560, quyết đấu kiếm đấu la. So với ta một trận, nghe được Lục Uyên, kiếm đấu la đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt phun lên một vệt quái dị, ta thế nhưng là 96 cấp siêu cấp đấu la. Ngươi mới 58 cấp mà thôi à, ngươi muốn so với ta phía trên một trận, không chỉ là kiếm đấu la, thì liền chữ Phong Trí, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh trên mặt bọn họ đều nổi lên một vẻ kinh. Ngạc, Lục Uyên hắn mới vừa nói cái gì, hắn muốn cùng kiếm đấu la so sánh với một trận, lá gan này không khỏi cũng quá lớn đi. Tiểu Uyên, kiếm thúc hắn nhưng là 96 cấp siêu cấp đấu la. Ngươi đánh không lại hắn, nhìn lấy Lục Uyên, chữ Phong Trí nhẹ nhàng mở miệng nói ra, chữ Vinh Vinh mấy người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Uyên. Lục Uyên thực lực đích thật là mạnh, nhưng là cùng kiếm đấu la so sánh, đó còn là có chênh lệch không nhỏ, các nàng cũng không hy vọng Lục Uyên thụ thương, dù sao đao kiếm không có mát, cho dù là đang tỉ đấu bên trong kiếm đấu la thủ hạ lưu tình. Cái kia cũng khó tránh khỏi sẽ để cho Lục Uyên bị thương tổn. Bọn họ có thể không nguyện ý nhìn đến xảy ra chuyện như vậy. Cái này ta tự nhiên biết. Ta cũng không phải thật muốn cùng kiếm tiền bối toàn lực quyết đấu. Ý của ta là đơn thuần tỉ thí một chút kiếm thuật cùng thương thuật. Không sử dụng hồn kỹ. Nhìn lấy trên mặt mọi người lo lắng, Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Đơn thuần so đấu thương thuật cùng kiếm thuật. Nghe được Lục Uyên, mọi người đều là thở dài một hơi. Bọn họ còn thật sự cho rằng Lục Uyên không biết trời cao đất rộng muốn cùng kiếm đấu la quyết đấu. Đâu, nguyên lai chỉ là không sử dụng hồn lực luận bàn thương thuật cùng kiếm thuật. Bởi như vậy, ngược lại là không sao. Kiếm tiền bối ngài cảm thấy thế nào? Nhìn về phía kiếm đấu la, Lục Uyên ấm giọng cười nói, kiếm đấu la nhìn Lục Uyên liếc một chút, lại đưa mắt nhìn sang chữ Phong Trí, chỉ thấy chữ Phong Trí nhẹ nhàng mà đối với hắn nhẹ gật đầu. Kiếm đấu la trong nháy mắt hiểu rõ, xoay đầu lại, nhìn lấy Lục Uyên, từ tốn nói, vậy được đi, chúng ta ngay ở chỗ này so sánh với một trận đi. Cái kia liền đa tạ kiếm tiền bối hãnh diện. Lần này luận bàn sau đó, ta sẽ dâng lên hai cái tăng thọ đan, coi như là thanh toán kiếm tiền bối xuất thủ thù lao. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, nghe vậy, chữ Phong Trí cùng kiếm đấu la đồng thời hai mắt tỏa sáng. Tăng thọ đan thứ này bọn họ đã sớm nghe đại danh đã lâu. Chỉ là một mực chưa từng gặp qua, thật sự là độc cô bác gia hỏa này quảng cáo làm quá tốt. Trực tiếp tại toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn thượng quan mới đánh quảng cáo. Làm cho toàn bộ thiên đấu hoàng thành đều oanh động. Bọn họ muốn không biết cũng khó a. Gia tăng thọ mệnh đan dược. Đối với những thứ này phong hào đấu la. Nhất là tuổi tác rất lớn phong hào đấu la tới nói. Sức hấp dẫn rất lớn. Cho dù là kiếm đấu la loại này luôn luôn tính cách tương đối đạm bạc người. Cũng vô pháp coi nhẹ, nếu như đổi thành hắn thù lao của hắn, hắn rất có thể còn sẽ không tiếp nhận, nhưng là tăng thọ đan thứ này hắn là thực sự không cách nào đem đẩy ra phía ngoài. Tiểu Uyên ngươi lời ấy thật chứ? Chữ Phong Trí liền vội vàng hỏi, tự nhiên coi là thật, Lục Uyên nhẹ nói, nghe được Lục Uyên lời ấy, chữ Phong Trí không khỏi vui vẻ. Có điều hắn cũng không phải nhân vật tầm thường. Lục Uyên đột nhiên đưa ra muốn cùng kiếm đấu la so một trận. Khẳng định là có cái gì ý nghĩ của mình. Bằng không cũng sẽ không duy nhất một lần cho ra hai cái tăng thọ đan làm thù lao. Đây chính là tương đương với đưa cho kiếm đấu la 10 năm thọ mệnh a. Đây đối với thất bảo Lưu Ly Tông tới nói có thể nói là quá là quan trọng. Tiểu Uyên. Ngươi có phải hay không muốn hướng kiếm thúc thỉnh giáo thứ gì? Nếu như đúng vậy, ta muốn kiếm thúc sẽ không giữ lại chút nào chỉ điểm ngươi. Chữ Phong Trí nhẹ nói, mà một bên Kiếm Đấu La cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu như Lục Huyên thật muốn cho hắn chỉ điểm một ít gì, cho dù là liếc trừ Tăng Thọ Đan không đề cập tới, chỉ là Long Vương Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông hợp tác, cùng chữ Vinh Vinh đối Lục Huyên lưu luyến si mê, đều đủ để hắn dốc túi dạy dỗ. Đương nhiên, có Tăng Thọ Đan hắn thì càng sẽ không làm việc thiên tư. Ta liền biết không thể gạt được chữ thúc thúc ngươi. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, ta muốn cùng Kiếm Tiền Bối luận bàn một chút, kỳ thật chủ yếu là có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là bởi vì chúng ta đều là phân biệt lĩnh ngộ thương ý cùng kiếm ý người. Hiện nay đại lục ở bên trên lĩnh ngộ ý cảnh quá ít người. Hôm nay thấy được Kiếm Tiền Bối, ta tự nhiên muốn cùng hắn luận bàn một chút, cộng đồng xác minh một chút đối ý cảnh lĩnh ngộ. Mục đích thứ hai là bởi vì ta trước mắt chính là muốn sáng tạo một thức thương quyết, nhưng lại lâm vào bình cảnh, cho nên muốn để Kiếm Tiền Bối chỉ điểm một chút, như thế nào đem sát khí thay ngén thương quyết bên trong. Dù sao Kiếm Tiền Bối Thất Sát Kiếm Pháp danh chấn đại lục, ở phương diện này nên có không ít tâm đắc mới đúng. Thì ra là thế, nghe vậy, Kiếm Đấu La bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn lấy Lục Huyên, nhẹ nói, đợi chút nữa ngươi cứ việc thi triển, có cái gì không hiểu, có thể yên tâm đặt câu hỏi, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ giúp ngươi giải đáp. Cảm ơn Kiếm Tiền Bối, bất quá ta muốn kiếm pháp của ngươi có thể sẽ so ngươi giảng càng có sức thuyết phục. Lục Huyên nhạt cười một tiếng, nói ra, ha ha, ngươi tiểu tử này ngược lại là có ý tứ. Kiếm Đấu La hắn nghe hiểu Lục Huyên. Lục Huyên đây là để hắn toàn lực ứng phó, không muốn tưới nước, mà Lục Huyên muốn biết, sẽ tự mình theo kiếm pháp bên trong nhìn ra. Nghĩ tới đây, Kiếm Đấu La trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Người trẻ tuổi này thật là 10 phần tự tin a. Hắn là nhận định nếu như không sử dụng hồn kỹ, chính mình căn bản không thắng được hắn a. Loại này tự tin thâm nhập cốt tủy, thật đúng là phù hợp hắn nhất quán tác phong a. Kiếm Tiền Bối, mời. Đã muốn cùng Kiếm Đấu La luận bàn, Lục Huyên tự nhiên là lập tức phân phó người đem trong diễn võ trường dọn dẹp ra một khối lớn sân trống địa. Mà biết chính mình điện chủ muốn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông Kiếm Đấu La luận bàn, lúc này tất cả tại diễn võ trường phía trên chiến đấu Long Vương Điện các nhân viên đều nguyên một đám đình chỉ chiến đấu, chuẩn bị quan sát đối với quyết. Lục Huyên cùng Kiếm Đấu La hai người bước nhanh đi vào hư không trong sân, đứng đối mặt nhau lấy, khoảng cách giữa hai người không cao hơn 3 mét. Hai người đều là một bộ bạch y, thẳng tắp đứng thẳng lấy. Kiếm Đấu La một đầu tóc bạc trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, cả người như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, sắc bén khí thế hiển thị rõ. Ánh mắt của hắn kiên định mà chấp nhất, quanh thân tản ra kiếm khí vô hình. Đây là một tên kiếm khách chân chính, mà Lục Huyên liền khác biệt. Mặc dù đồng dạng là một bộ bạch y, nhưng là Lục Huyên một đầu đen nhánh tóc dài lại là mặc cho nó chiếu xuống trên bờ vai. Lục Huyên thân hình thẳng tắp, gió nhẹ quét, tóc dài nhẹ nhàng lưu động, áo trắng tung bay, hiển thị rõ tiêu sái khí chất. Nhưng hắn đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, cả người khí thế đột biến. Cái kia thẳng tắp đứng yên thân thể tựa như một thanh kình thiên chi thương, uyên đỉnh núi cao sừng sững, vô hình lại hùng hồn khí tức theo Lục Huyên thể nội tản ra, cùng Kiếm Đấu La sắc bén khí thế xa xa đối lập. Có ý tứ. Thấy cảnh này, Kiếm Đấu La không khỏi hé mắt. Lục Huyên khí thế trên người vậy mà không chút nào thấp hơn hắn. Nếu như nói khí thế của hắn là chính muốn sụp đổ vạn vật sắc bén, như vậy Lục Huyên khí thế thì càng giống như là đủ để đỉnh thiên lập địa, hùng hồn cùng bá đạo. Tại khí thế so đấu phía trên, Lục Huyên vậy mà không chút nào thấp hơn hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.